mầu nhiệm khó nghĩ khó bàn. Ai ơi chỉ tin muốn sanh về Tây Phương, muốn sanh về Tây Phương, phải nhận đến mười niềm chân, đoạn chư bất đoạn đường tâm tâm ấy mới được vạn sanh đến nước Di Đà sanh tứ không còn. Tu tình thân mới được vạn sanh, gieo nhân tốt mới được quả ngon. Chứ người gây tội ngu nghịch, quý ban chân pháp Như Lai, còn xin tán thán Di Đà để khởi chánh niệm. Đêm ngày nhiếp tâm niệm ngài, Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm Phật trái khắp thế gian, an vui thắp sáng với ai còn vô minh, với ai còn vô minh. Đoạn chưa danh là lời đạo điên, chìm vào danh từ chiến miên ấy mới được giải thoát thoát khi hiệp luân hồi với nghĩa tâm niệm. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Chỉ niệm với lòng chân thành, chớ có chữ có cầu mau, thân sâu chánh pháp nhiệm đâu còn thuyết hành trì. Cao vời nghĩa ơn của thầy, con nguyện khắc ghi tin này. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự nơi này. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, đây là lần đầu tiên chúng tôi đến nơi chùa chúng ta, nơi thị trấn Cần Giuộc, tỉnh Long An. Nói thị trấn chứ mình ở gần thị trấn, nhưng mình qua sông ở thị trấn phía bên kia, mình qua sông. Nghe nói thị trấn chứ ở đây mình giống quê quá. Ở đây quê hả thị trấn gì à? Quê hả? Vậy thôi mình gọi nói là mình sống gần thị trấn. Giống như là cái chú kia, không quý vị? Ở chú ở đâu? Ở khách sạn New World Sài Gòn á thầy. Trời, ngon lành hả ta? Giàu à, ở khách sạn New World không có. Ở cặp bên khách sạn New World, ở trên nó World, mình ở dưới ở cặp bên đây. À, quý vị, mà cặp bên không phải là cặp bên đó là cái nhà cặp bên đâu quý vị, mà ở ngoài trước sân người ta. Nghe đi bụi đời. Như vậy thì người ta mới nói thấy là các cái đạo tràng mà mình tu tập á thì có nhiều đạo tràng khác nhau. Có đạo tràng Địa Tạng, có đạo tràng Quan Âm, rồi có đạo tràng A Di Đà, rồi có đạo tràng Pháp Hoa, có đạo tràng Bát Quan Trai, rồi có đạo tràng Bát Chánh Đạo, vân vân. Và trong cái đạo tràng tu tập đó có nhiều cái cách tu, có nhiều cái pháp tu khác nhau. Ví dụ như có đạo tràng thì ta niệm tới danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Có đạo tràng quý vị thì người ta ngồi thiền, người ta tụng kinh. Có đạo tràng người ta tụng kinh Bổn Môn Pháp Hoa của Hòa Thượng Chí Quảng soạn đó, tụng suốt luôn. Có đạo tràng tụng kinh Địa Tạng, tụng suốt luôn. Có đạo tràng tụng chú Đại Bi, tụng từ sáng tới chiều luôn, ra về luôn à, chú Đại Bi quý vị. Nhưng mà đặc biệt đạo tràng mình là niệm Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm, đâu quý vị. Như vậy thì cái đạo tràng niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm hồi xưa nay là chưa thấy đạo tràng nào niệm chứ. Mới đạo tràng thấy đạo tràng này, có thể có nhiều đạo tràng niệm đó, nhưng mà đến giảng á thì chúng tôi mới thấy cái đạo tràng này niệm Bồ Tát Quan Âm thôi. Đa số người ta niệm Phật Di Đà, còn đạo tràng người ta niệm Bồ Tát Quan Âm. Mà có đạo tràng lại Quan Âm Ngũ Bách Danh, ví dụ như Đại Tùng Lâm á quý vị, thì lại Ngũ Bách Danh. Ví dụ như là chùa Long Hưng á, thì cũng niệm Ngũ Bách Danh, lại Ngũ Bách Danh tức là lại 500 lại Bồ Tát Quan Thế Âm. Còn đạo tràng chúng ta tu tịnh độ mà niệm Quan Âm Bồ Tát, phải không? Vậy tu tịnh độ là cái gì? Tu tịnh độ có nghĩa là chúng ta sống thanh tịnh, chết thì cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc của thế giới của Đức Phật A Di Đà. Thì đó người ta gọi đó là tu tịnh độ. Như vậy thì mình tu tịnh độ có nghĩa là cái pháp tu mình là khi sống thì được thân an tâm lạc, khi chết thì mình trực giảng Tây Phương. Như vậy thì người ta gọi đó là tu tịnh độ. Mà mình niệm danh hiệu á, thì mình niệm danh hiệu Quán Tham Bồ Tát. Như vậy thì có những người người ta tu người ta không có niệm danh hiệu nào hết đó quý vị. Nghĩa là người ta tu thiền, người ta kiểm soát hơi thở, người ta tu trì chú, người ta dùng một câu chú để người ta trì. Như vậy thì người ta kiểm soát hơi thở để làm cái gì? Rồi người ta thiền thì có thiền chỉ, thiền quán và thiền chỉ quán. Thiền chỉ là cái gì? Thiền chỉ tức là dừng tất cả các vọng niệm, gọi là đình chỉ. Chỉ là chỉ dừng lại. Quý vị có nghe ai mà đi làm được đình chỉ công tác không? Như vậy thì cái chữ chỉ đó là dừng lại. Dừng cái gì? Dừng tất cả các hành động ác, dừng tất cả các nghiệp ác và dừng tất cả những cái ý ác ở trong tâm mình. Thì đó người ta gọi là thiền chỉ. Nên ta kiểm soát cái ý, người ta chỉ là dừng lại. Cái ý nào mà mình khởi lên á, người ta chỉ là dừng lại. Quý vị, ví dụ như mình khởi lên cái ý ác rồi, gặp đồ người ta muốn ăn trộm rồi ha, bắt đầu người ta dừng lại ý đó đi, bỏ ý đó đi. Mình nói ăn trộm bị là thiếu nợ người ta chết, thôi nghỉ không ăn trộm nữa. Mình là tính chửi người ta, mới mở miệng ra tính chửi, chỉ lại liền, tức là đình chỉ nó lại liền, gọi là thiền chỉ, để cho tâm mình được vắng lặng đó quý vị. Còn thiền quán tức là mình quán sát cái này mà nó mất đi cái tâm kia. Ví dụ như tâm mình tham ái, mình quán sát thân mình bất tịnh, ai cũng như ai à, ở ngoài vỏ thì nó khác nhau, da trắng, da đen, da vàng, vân vân, nhưng mà ở trong cũng máu, cũng mủ, cũng nước vàng, chồng đen, chồng trắng, chồng đỏ, gì? Máu đỏ, răng, xương, lông, thịt, da, vân vân, tất cả đều giống nhau. Nên lúc đó ta quán xét như vậy, sau khi chết thì cũng sình lên, vân vân, thì lúc đó ta không tham đắm, không mê đắm nữa, do đó ta gọi là thiền quán. Hoặc giả là mình quán sát một cái pháp nào đó nó vô thường, nghĩa là nó có còn rồi nó hoại, nó không ở mãi với ta, không ở mãi với thời gian. Tất cả các cái đều nằm trong cái quy luật gọi là thành, là trụ, là hoại, là không. Con người ta thì sanh, lão, bệnh, tử, tất cả các pháp đều y như vậy hết á. Nên nó có còn rồi cuối cùng nó cũng mất à, nó không còn mãi với ta, ta quán sát như vậy. Nghĩa luôn luôn lúc nào mình cũng quán sát như vậy, cái mình bớt tham đi. Mình quán sát như vậy mình bớt sân si đi. Nghĩa là mình quán sát á, là các pháp tất cả trên thế gian này không có gì còn hoài, kể cả vàng bạc của báo, nhà cửa, gấm dốc, rồi con cái, vợ chồng cũng không có còn hoài đâu. Quý vị thấy vậy đó, má mình ở với mình biết nhiêu năm nay quý vị, rồi cứ giờ mới lên bàn thờ mới ngồi phải không. Rồi bà nội mình ở biết nhiêu năm nay giờ lên bàn thờ ngồi hết trơn thấy không. Do đó mình thấy đâu có gì bền, đâu có gì chắc ở trong thế gian này đâu. Quý vị thấy không, có gì bền, có gì chắc không? Không có gì bền, không có gì chắc ở trong thế gian này hết. Mình thường hay quán như vậy quý vị, thì tâm tham mình nó bớt đi, tâm sân giận mình nó bớt đi, tâm phiền não con, phiền não cháu mình nó bớt đi. Chứ không thôi mình giận dữ lắm à. Không thôi nói một câu một cái là sôi gan sôi ruột á. Người ta lừa mình cái mình hận thù thiên thu à. Chồng mình bỏ theo vợ bé cái là ôm hận suốt đời à. Quý vị thấy không? Do đó mình quán cái vô thường, nó có còn có mất, nghĩa là mình đỡ hơn, nhẹ hơn, đó ta gọi là thiền quán đó. Quán để cho chúng ta lắng động tâm tư của mình lại gọi là thiền quán. Hoặc giả là người ta vừa đình chỉ cái ý nghĩ mà vừa quán xét, như vậy thì gọi là thiền chỉ quán. Đó quý vị, như vậy ý nghĩa của thiền là vậy, để chi? Để lặng hết tất cả các tư tưởng đi vào trong định. Quý vị biết là giới sanh định, định sanh tuệ mà. Tam vô lậu học là giới định tuệ, giới sanh định, định sanh tuệ. Bây giờ mình thiền quán thiền chỉ, nó sanh định, định sanh trí tuệ. Mà trí tuệ thì hết vô minh, mà hết vô minh á thì chúng ta trở thành đắc đạo. Quý vị, chúng ta đi trong sanh tử luân hồi khổ đau là ở chỗ chúng ta vô minh á. Vô minh là gì? Là bị tất cả các pháp trần xung quanh nó lừa mình, chứ nó không phải như vậy. Thấy đẹp dễ sợ quý vị, cái nào mà mình khoái, mình giành, mình giật cơ quý vị, nhưng mà nó có đẹp hay không? Thấy mặt đẹp nhầm khi nói chuyện ra cái vô duyên không? Nhầm khi thấy tướng đẹp chứ nhầm khi là nhiễm viêm gan CVA, CVB, CVC có biết không? Thấy mặt đẹp vậy đó, dây trùng lao trong phổi biết không? Không cái gì? Thấy đẹp vậy đó, cho lên máu rầm rầm á. Lấy đẹp vậy cho tiểu đường đó. Có gì thấy không? Như vậy thì chúng ta thấy bị cái đẹp đó, nó lừa mình, nên mình mê, mình đắm nó, rồi mình làm thơ rồi ha, rồi mình tương tư rồi, ai nhè đâu một đống ở trong chổng dây chùng không, thấy không, mình bị mê mờ chưa, có nghĩa là mình á bị nó lừa, cái sắc tướng ở bên ngoài nó lừa mình, chứ thực tế cái sắc tướng bên ngoài nó giả tạm, nó phù du lắm, nó còn rồi nó mất, rồi nó chứa những cái nhóm bất tịnh ở phía bên trong á. Nên nhà Phật cho ta nhìn thấy được đó thì gọi là trí tuệ bát nhã đó. Đức Phật thuyết kinh Bát Nhã Ba Ha Mật Đa Tâm Kinh mà chúng ta tụng kinh, chúng ta đọc đó. Quán từ tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách đó. Đó là kinh Bát Nhã. Chữ Bát Nhã thì trong tiếng Phạn á gọi là Panya. Panya có nghĩa là trí tuệ. Trí tuệ là gì? Là chúng ta nhìn không mê lầm, nhìn được sự thật của cuộc đời này nó như thế nào. Chứ chúng ta không nhìn thấy tiền mà quên đi cái khác, chúng ta không nhìn thấy tình mà quên đi cái khác, chúng ta không nhìn thấy đẹp mà quên đi cái khác, mà chúng ta biết đằng sau cái đẹp đó nó chứa đựng cái hiểm họa gì. Chúng ta thấy đằng sau cái tiền nó chắc chứa đau khổ gì. Chúng ta thấy đằng sau sự yêu thương chồng con vợ đắm đuối đó đem theo cái hệ lụy gì. Chúng ta nhìn thấy sau cái đó, chúng ta nhìn thấy, ví dụ như chúng ta thấy là đánh bài vui quá không, vì sao cái đánh bài bị cái gì, phải không quý vị? Nếu có chồng bị chồng chửi, có vợ bị vợ la, phải không? Rồi sao cái đánh bài đó quý vị thua bài, bán nhà bán cửa, người ta nhìn vô cái bài, người ta nhìn thấy một loạt cái đằng sau của cái đánh bài đó, là chúng ta không bị lầm nữa. Còn nếu mà mình không nhìn thấy điều đó, chúng ta bị mê lầm liền, người ta tính đâu sáp vô à quý vị, giống như đánh số đề nè, bữa nay thua cái mà gỡ rồi nha, bắt hịch giống hịch như cái cục ghẻ mà có mài bắt đầu gỡ nha, gỡ nó chảy máu chảy mũ tùm lum cũng gỡ, gán mà ngồi nó gỡ không có gì, gỡ ghét bay sổ đất vì thấy không, đánh số đề á bỡ bay sổ đất bao luôn không có gì. Trời, về Cà Mau anh đến anh ghi đề một cái dây này cái gì, như là kêu bằng phơi phải không, nó kêu bằng phơi, ghi cái phơi xuống một cái một cái gì, nhìn lại cái mười mấy triệu đánh ngày á, rồi không có gì, 30 công đất đi đứt luôn, thông cánh bay đi mất tiêu luôn, và để 30 câu đánh chưa đầy năm nữa thiếu nợ 2 tỷ như vậy thì cái người mình á bị cái tham đó, cái tham mà đánh đồng trúng 80 đó quý vị, chúng ta tham, ta tham ta nhảy vô đó, chứ ta không biết sau đó là cái gì mà sau đó mình mới thấy. Nên cái người tu mình nhìn thấy luôn ha quý vị, 100 con số đánh 80 số mình có trúng, chúng có 80 mình thua nó 20 con rồi, thì đánh thời gian dài thế nào mình cũng thua nó 20 đồng đó, thua 20 đồng nhân lên riết hết tài sản ha. Phải chỉ đánh 100 trúng 100 huề, đánh 100 trúng 101 á thì lúc đó chúng ta lời được 10 đồng, đánh 100 trúng có 80 rồi quý vị, thấy không? Mình thua nó 20 chắc, đánh thời gian dài là thua nó 20 chắc rồi đó. Tại vì mình thấy một mình trúng 80, chứ thực ra tới 100 con số chứ không phải 80 con, nó đã lời 20 con trong đó rồi. Quý vị đánh 100 lần là mình thua 20 lần rồi đó, mà mình thua 20 lần đối với nó thì có nghĩa là sao? Thì mình từ từ thời gian dài là tiêu hết. Có cái gì nó 20 cái ăn mình hoài như đó đó, 100 con số mà. Nên cái người nào mà người ta thấy cái trí tuệ đó, cái gì ta đâu có thèm đánh, cho nên thế nào cũng thua à, chúng cỡ nào chúng cũng 100 con, chúng có 80 con thì làm sao mà có thể thắng nó được, có gì thấy không? Nên ta không còn bị mê lầm bị lừa nữa, thì cái đó gọi là bát nhã, là trí tuệ, biết thấy được bản chất của nó, thấy được cái sự thật của nó, chứ không phải mình thấy đồng chúng 80 đồng cái lời 79 đồng ngon quá, không phải đâu quý vị, tới 100 con số lại trừ lại dùm cái đi, chứ không phải là đồng chúng 80 lời 79 đâu, mà 100 con chúng 80 lỗ 20, quý vị, cái sự thật của nó là chỗ đó, chứ không phải sự thật của nó là đồng chúng 80 lời 79, mà sự thật của nó là 100 con số chúng 80 còn lại thua 20, quý vị. Nên tất cả người đánh đó đều bán nhà bán cửa hết là lý do đó, chứ không phải là lời 79 đâu. Chúng ta nói lời 79 chúng ta sai rồi, nó tới 100 con số lận, nên mình bị lừa phải không? Bị chính cái gì lừa, cái tham mình lừa, chứ chả ai lừa mình hết. Người ta đem ra mình thuận bán vừa mua, mình muốn đánh đánh, không đánh thôi, chứ ai mắc mình đánh đâu mà lừa, chứ không lừa ở đây quý vị. Nhưng mà mình bị cái tham tiền nó lừa mình, quý vị thấy không? Bị tham tiền lừa mình đó, của quạnh tài. Nên từ đó mà chúng ta mới thấy được, nếu á mà mình dùng thiền quán để mà mình khai mở cái trí tuệ đó ra, thì chúng ta có thể nhìn được thực tướng của vạn pháp, nhìn được tất cả các cái bằng sự thật của nó hết, đó gọi là trí tuệ không mê lầm đó cái gì. Rồi đến chúng ta trì chú. Trì chú tức là ngôn ngữ đà ra ni, tức là gọi là ngôn ngữ tổng trì. Trong một bài kinh có một bài chú. Bây giờ ví dụ như là kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, rồi kinh Pháp Hoa, rồi kinh Bát Nhã vân vân, Kinh Bát Nhã có bài chú gì? Bài chú Yết Đế Ma Ha, Yết Đế Ma Ha, Tăng Yết Đế Bồ Đề Tát Bà Ha đó. Kinh niệm Phật Ba La Mật có bài chú gì? Nam Mô A Di Đà Bà Dạ Đa Tha Dạ Đa Dạ Đa Điệt Dạ Tha Di Đi Đô Bà Tỳ. Rồi Kinh Dược Sư có bài chú gì? Không, quý vị Vượt Sư Quán Đảnh Chân Ngôn là gì quý vị? Thuộc không? Nam Mô Phật Xà Phật Đế Bể Sắc Xả Lô Sắc Lô Ly gì đó quý vị. À, còn mà kinh Quan Âm này có ly bà đế cầu ha cầu ha đế là ra ni đế ni ha la đế tỳ ni đế đế ma ha và đế chân lăng cần đế ta bà ha đó các vị thấy không. À, rồi á là các bài kinh đều có một bài chú kèm theo cái bài kinh đó hết, cái gì đó là ngôn ngữ tổng trì đà la ni, do đó đó là mật ngôn mật ngữ của nhà Phật. Nên ta trì cái bài chú đó lên thì là có ý nghĩa là dùng ngôn ngữ của nhà Phật, do Đức Phật nói lên, thì lúc đó có Long Thiên hộ pháp, Lân Thần hộ pháp che chở cho mình, và từ đó chúng ta được tịnh được cái tam nghiệp. Tất nhiên là mình làm ra ác hoặc là thiện á, có ba cái dòng nghiệp. Đối với chúng sanh là con người thì có ba dòng nghiệp, nhưng mà con khác thì không phải là ba dòng nghiệp. Con người mình có nghiệp thân, nghiệp khẩu, nghiệp ý, quý vị, nó chia ra bốn cái loại nghiệp khác nhau, đó là cực trọng nghiệp, rồi tập quán nghiệp, tích lũy nghiệp và cận tử nghiệp mà chúng ta gieo bởi thân, bởi khẩu, bởi ý. Như vậy thì mình đi sanh tử luân hồi là nhờ bị cái dòng nghiệp này nó lôi nè, rồi mình sanh ra là bị cái dòng nghiệp này nó chi phối nè. Chúng ta sanh ra là xấu, tức là chúng ta đã gieo nghiệp xấu kiếp trước và nó trổ ra mặt mình xấu quá. Nếu mà chúng ta gieo cái nghiệp nghèo, trổ ra cái nó nghèo, vậy thì nghiệp nghèo, nghiệp xấu, rồi nghiệp bệnh, nghiệp quạng, rồi chết yểu, rồi con cái quậy là do đâu mà có? Do từ trong tiền nghiệp của chúng sanh đó mà sanh ra. À, có gì? Nếu kiếp trước mình ăn cắp ăn trộm, kiếp này sanh ra thì nó nghèo, tiền khô trái túi chứ làm sao, phải không? Kiếp trước mà ta có cúng dường bố thí, kiếp này sanh ra giàu sang phú quý chứ làm sao, có con việt kiều. À, có gì? Thấy không? Tại người ta cúng dường bố thí đi chùa, ai rủ đi chùa đó, thấy cúng dường 20.000 bạc, trời ơi qua kiếp sau có gì ơi, nó gửi ngày tháng 200 đô không? Thấy không? Quả báo. À, quả báo đó, quả báo thiện đó. Còn kiếp trước mình vô chùa gặp lõn gì, thấy cái chuông người ta ăn cắp đem về rồi, qua kiếp sau có gì sanh ra dưới dạ cầu á, ngồi cầm cái nón lá dơ ngược và lên nè, mặc áo te tua đó, hát bài tiền khô trái túi có ai hiểu cho, nhiều lúc lang thang như kẻ không nhà. Đố quý vị làm nghề gì? Ăn xin hả? Cho chàng pháo tay. Ăn cắp ăn trộm ta. À, bây giờ bị quả báo á, nghèo khổ quý vị. Rồi kiếp trước người ta nói mình mặc mình băng hăng bó hó với người ta, nói mình không quan hỷ gì hết trơn á. Rồi á là có vợ đi kiếm thêm vợ khác, có chồng đi kiếm thêm chồng khác, kiếp sau sanh ra mặt xấu quá. Tướng á là không được cao mấy, phải không? Con mắt á thì không được đẹp mấy, cái răng thì không được đẹp mấy, cái thì ve ra, cái thì ve vô, không hàng không lối gì hết trơn quý vị. Còn có những người mất luôn hàng tiền đạo á, banh đá vô nhiêu là nó hết chụp gôn luôn á. Đó quý vị cười chứ không còn cây nào chứ không sao. Đó là khẩu nghiệp của mình kiếp trước đó. Nói nặng nói nhẹ đồ người ta vân vân, tức là cái gì nó có quả báo hết. Còn mình chuyên môn mình đi chăm đi chọt người ta, rồi làm mất an ổn hạnh phúc gia đình ta có gì, qua kiếp sau gia đình mình không có an vui hạnh phúc, mình sống trong cảnh lo sợ vân vân. Rồi kiếp trước mình ăn cho nó sướng cái miệng của mình, xét ra thì thịt xương này lại là xương thịt muôn thay tạo thành, ăn con này con kia không có gì. Thấy ở bình vực nó quay cái đoạn video clip á, cái con ếch đó quý vị, nó bắt lên á, nó lấy cái dao nó gọc lột cái da ra, cái đầu nó lấy dao nó xẻ ra, lòi thịt lên, cái đầu nó lấy nặng chanh vô ăn, còn ếch nó còn kêu ép ép ép ép ép quý vị thấy không. Còn cá, như mấy cá mình nó cá đuôi hồng rồi nè, mình nuôi á, nó cầm cái đầu con cá nó nhúng nửa từ cái đầu trượt xuống, nó nhúng vô một cái khúc sau nó ngay trừ ra vậy đó, ngồi lên nó ăn cá nó ngáp quý vị thấy không. Đó là mình ăn ngon quá, khen ngon quá quý vị. Đó, ăn ngon dữ dội nha. Rồi qua kiếp sau tối ngày bọc đi đâu cũng mang theo nắm thuốc. Thuốc mình nó đi đâu thêm đeo nắm, uống lần dốc quý vị, có nhiều người uống thuốc thấy sợ luôn. Uống ngày cả chục viên quý vị, bệnh viện có chứ. Tiểu đường nè, lên máu nè, mỡ máu nè, là viêm khớp nè, rồi thoát vị địa điểm nè, gai cột sống nè, nói chung bệnh nào cũng có, nhưng uống lần dốc thuốc quý vị đó, ăn con này ăn con kia cho đã đi, rồi bây giờ mình bị báo chưa, đó là quả báo đó. Cái đó là mình ăn con nhẹ nhẹ đó nghe, còn mình giết người với những con vật lớn đó quý vị. Nếu chúng ta được làm người, nó đi theo báo quán ung thư. À, quý vị, báo quán đâu báo quán lớn, còn kêu báo quán nhỏ, còn mình đoản mạng nhiều nữa mình bị chết yểu, mới trong bụng mẹ chết, hoặc là sanh ra vài tháng chết, vài năm chết, nếu lớn hơn chút nữa 17-18 tuổi đi đua xe chết, chích xì ke ma tí sốc chết, vân vân, sida chết đó, nhỏ nhỏ 16-17 tuổi đó, quả báo của cái sát sanh đó quý vị, quả báo của ăn con vật đó, quả báo của hãm hại người ta đó, đến đi những cái quả báo như vậy. Như vậy thì đâu phải ngẫu nhiên mà chúng ta có cái tam nghiệp, ba nghiệp, nghiệp thân, nghiệp khẩu, nghiệp ý, nó tạo thành nghiệp thiện, nghiệp ác, nghiệp không thiện, không ác. Nó đeo theo ta đi đến trong cái kiếp này, nó bị quả báo kiếp này. Do đó chúng ta tụng chú để tịnh tam nghiệp, không quý vị? Nên nó vô chùa, chúng ta có bài chú tịnh tam nghiệp không? Tịnh tam nghiệp chân ôm, án ta phạ bà phạ chữ đà ta phạ đạt mã ta phạ bà phạ chữ độ hám không? Rồi xung quanh mình muốn thanh tịnh, mình tịnh pháp giới chân ôm, án làm tòa hà, án làm tòa hà, án làm tòa hà. Đi vô chùa nhiều chuyện quá, tịnh khẩu nghiệp chân ngôn, tu rị ma, tu rị ta bà ha. Tịnh nghiệp luôn. À, quý vị có ai vô chùa nói chuyện nhiều không? Nói chuyện nhiều ha, chút đó quý vị thì không sao. Mà nói phải nói lúc nào, ta đang tụng kinh nói chuyện nhiều nè. Ta đang nghe pháp nói chuyện nhiều nè, ta đang ngủ chỉ tịnh nói chuyện nhiều nè. À, quý vị thì dùm tịnh dùm cái khẩu nghiệp dùm chút. Ở trong này quý vị biết trong chùa nè có bao nhiêu người không? Cái người sống nhỏ xíu ít xịt à, còn cái người mà không sống thì mới nhiều. Ta gửi vong rồi vô chùa, ta ngồi xung quanh, ta ngồi thiền, ta đang ngồi niệm Phật quý vị, mà ta cái thể ta nó nhẹ nhàng lắm, mình chỉ cần nhúc nhích động nhẹ cái là người ta hay ta giật mình rồi. À, rồi có quỷ thần, có thiên thần, có long thiên hộ pháp, có chư vị Bồ Tát, các cõi phóng quang gia hộ cảnh già lam, không có gì. Còn là có các cái vị thần mà bảo vệ chùa nữa, rồi có thổ thần thổ địa nơi đây nữa, có gì nhiều lắm. Nên vô đây á, mình nên niệm Phật tụng kinh trì chú thôi, tịnh dùm cái khẩu nghiệp một cái, các ngài nghe, các ngài không hài lòng, mà không hài lòng mình bị tổn phước đó, mình làm đau khổ cho người ta đó, có gì. Ở cảnh già lam ta đang ngồi thiền định, hít vô thở ra hít vô, ta đang ngồi thiền định, tịnh khâu thân, tịnh khẩu, tịnh ý, tự nhiên vô đây á, lắng lặng trang nghiêm. Hôm qua số đề số mấy, ôi ta nghe người ta bực bội liền. À, phải chi mà vô đây hỏi là cái bài kinh nào nói sao á, vì gì thì nghe người ta, nghe người ta lắng lỗ tai người ta nghe. Đằng này vô đi số đề số mấy vậy? Thôi bà ơi, tôi tức dễ sợ luôn, tức ông chồng tôi dễ sợ luôn, rồi kể toàn là chuyện đời gì đó không mà đem vô chùa quý vị. Nên các cái vị đó ta không có quan hỷ, ta không quan hỷ mình bị tổn phước quý vị. Nói chuyện đó ngoài sân chùa, nói đi vô chùa ở đây nè, vừa vô đó chùa, Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm, vậy thì được biết mấy, hoặc là Nam Mô A Di Đà Phật, ai hỏi gì, Mô Phật, rồi xong không. Tịnh khẩu nghiệp chân ôm, tu rị ma ha, tu rị ta bà ha, không tu nó rị ta bà ha hoài, ta bà là cõi ta bà mình á, nên tu rị không tu nó rị, nên tu rị ta bà ha, tu rị ta bà ha, đó là tịnh khẩu nghiệp chân ôm, đó là dùng câu chú gì. Bây giờ hồi nãy nói là chúng ta thiền định này, chúng ta dùng chú để tịnh tam nghiệp, bây giờ chúng ta niệm Phật để làm gì? Quý vị thấy không? Nó phải có ý nghĩa của nó. Như vậy chúng ta niệm Phật làm gì? Nếu mà chúng ta niệm Phật chúng ta không biết ý nghĩa của niệm Phật để chúng ta đi theo cái câu niệm Phật đó quý vị, thì chúng ta niệm Phật không có phát huy được nội lực của niệm Phật. À, quý vị, nếu mình mà biết được ý nghĩa của niệm Phật đó quý vị, thì chúng ta sẽ biết được cái nội lực của niệm Phật là như thế nào. Thì chúng ta phát huy được cái nội lực đó sẽ được sở nguyện sở cầu như ý. Còn ai kêu niệm Phật mình niệm mà không biết ý nghĩa là sao để thực hành câu niệm Phật đó, cái gì thì mình bị thua thiệt. Ta tu một kiếp ta về trực giảng Tây Phương à quý vị, ta về được Tây Phương Cực Lạc rồi, mình tu một kiếp mình thấy lây quay mình còn ở Nam Phương Cực Khổ. Thấy không? Tại vì ta không biết ý nghĩa nó, ta không biết hành theo cái ý nghĩa của câu niệm Phật như thế nào. Chứ không phải niệm Phật là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm, Nam Mô Quan Tham Bồ Tát, đó là gọi là niệm Phật đó quý vị. Như vậy niệm Phật phải có cái ý nghĩa, biết được ý nghĩa đó rồi mình đi theo ý nghĩa đó thì cái câu niệm Phật này nó phát huy được tác dụng, phát huy được quay thần lực trong cái câu niệm Phật. À, quý vị. À, như vậy thì vào sáng hôm nay chúng ta có duyên lành chúng ta trao đổi nhau về cái đề tài này nha. Đề tài được mang tên ý nghĩa câu niệm Phật Bồ Tát A Di Đà Phật. Tất nhiên là ý nghĩa của câu niệm Phật và niệm Bồ Tát, ý nghĩa câu niệm Phật Bồ Tát. Như vậy thì mỗi khi chúng ta niệm Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm, mỗi khi chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật để làm gì? Quý vị, chúng ta phải biết chúng ta niệm làm gì quý vị. Vậy chứ niệm là cái gì? Đó, quý vị, niệm à, nếu chúng ta là niệm bằng danh hiệu người ta gọi là trì danh niệm. Còn nếu mà chúng ta niệm theo kinh của chữ Hán á, niệm là viết ở trên là chữ kim, ở dưới là chữ tâm. Như vậy á, là mà tâm này là tâm gì? Tâm tức là cái biết á. Đó, quý vị, kim là hiện tại biết tới tâm Phật của mình. Cái đó gọi là niệm Phật. Niệm hiện tại biết tới tâm Bồ Tát của mình là niệm Bồ Tát. Cái đó là cái nghĩa của chữ niệm gì đó. Đó gì? Niệm. Rồi cái thứ ba, có nghĩa thứ ba đó là niệm, niệm là nghĩ, là tưởng tới. Nha, gọi là niệm. Vậy chữ niệm nó có ba nghĩa. Có chữ Phật á, thì mình biết rồi, Đức Phật là chư Phật, Bồ Tát là chư vị Bồ Tát. Ở bên ngoài, trong tâm của mình là tâm Phật, trong tâm mình là tâm Bồ Tát. Như vậy thì chữ niệm, cái thứ nhất là mình trì danh niệm, là mình nhắc tới tên của các ngài. Cái đó là cái nghĩa thôi, chứ chưa có tên mới tới ý nghĩa. Cái nghĩa tất nhiên là cái nghĩa của chữ niệm đó là gì, niệm Phật là gì, niệm Bồ Tát là gì, thì cái nghĩa của nó thôi. Tất nhiên chứ không phải là cái ý nghĩa là nó khác. Ý nghĩa là sao cái nghĩa đó nó chứa đựng những cái ý nghĩa gì ở trong cái đời sống tu hành mình. Còn cái này cái nghĩa là khác, là giải nghĩa. Còn kia là ý nghĩa là nó khác. Giải nghĩa là chữ niệm là thứ nhất là niệm danh hiệu. Tất nhiên là có nghĩa nhắc tới danh hiệu bằng cái miệng của mình, bằng cái tâm của mình. Nhắc tới danh hiệu các ngài gọi là niệm, gọi là trì danh niệm. À, Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm, Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm, đi qua Nghĩa Trang, đi qua Vị Tỳ, đi qua Gò Mã, Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm, bao nhiêu Bồ Tát Quan Thế Âm, đó là niệm đó. Nhắc tới danh hiệu các ngài có Long Thiên Hộ Pháp che chở qua đó tỉnh bơ. À, quý vị không có thấy sẹt sẹt bóng xanh dờn cái lưỡi le ra trước mặt mình cười nhe răng, hàm răng trắng nhách. À, quý vị thấy không? Không có. Tất nhiên là niệm Phật mà nó không dám nhát. À, quý vị thấy không? Đi đâu người ta niệm Phật, niệm Bồ Tát. Như vậy thì mình thường hay niệm hai cái vị, thứ nhất là niệm Phật, thứ hai là niệm Bồ Tát. Vị Phật nào chúng ta thường hay niệm cái gì? Phật A Di Đà. À, Phật Quan Âm. À, không phải, đưa Phật A Di Đà. Rồi Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, Phật Di Lạc, đúng chưa? Là bốn vị Phật đó chúng ta thường hay niệm, chứ hằng hà sa số Phật, quý vị vô lượng công đức Phật, nhiều chư Phật lắm. Quý vị là lại sám hối trong kinh Vạn Phật tới 10.000 vị Phật lận, vạn có nghĩa là 10.000, một vị Phật là chúng ta lại tới 10.000, quý vị. Rồi chúng ta lại sám hối vào 14 với 30 á, thì gồm gần 108 lại, nhưng mà trong đó cũng gần 100 vị Phật phải không? Ở trong đó quý vị đếm lại coi nhiêu quý vị Phật ở trong đó, thì đó ta gọi là trì danh niệm á, quý vị. Còn cái thứ hai nữa là niệm là kim tâm. Kim tâm có nghĩa là lúc mình niệm tới Phật á, kim là hiện tại, tâm là biết, là hiện tại nhớ tưởng tâm Phật và tâm Bồ Tát. Niệm Bồ Tát nhớ Bồ Tát, niệm Phật nhớ tâm Phật. Đó quý vị. Như vậy là mình Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Phật, nhưng nhớ mình đó là tâm tâm Phật A Di Đà ở trong tâm của mình, mình phát huy. Cái đó là cái nghĩa của nó đó. Rồi cái thứ ba nữa, niệm là nghĩ tưởng tới Đức Phật ngài đã từng hy sinh cho chúng sanh, Đức Phật ngài đã từng giải thoát giác ngộ ra sao, mình nghĩ tưởng đến ngài. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật là nghĩ tưởng đến Đức Phật Bổn Sư. Hồi xưa ngài làm thái tử, ngài bỏ cung vàng điện ngọc, ngài đi tu. Đến bây giờ á quý vị, mình bỏ một xu không dám bỏ. Quý vị thấy không? Mình so sánh. Phải không? Đức Phật bỏ cung vàng điện ngọc đi tu, mình một xu không dám bỏ. Phải không quý vị? Nên mình ngồi trước ngõ, còn ngài ở trong chùa. Vì thấy không? Như vậy thì đó mình niệm mà nghĩ tưởng tới Phật đó, mình niệm tới Đức Quan Tâm Bồ Tát. Đức Quan Tâm Bồ Tát á, ngài nguyện làm sao? Nguyện á là ở trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới này chúng sanh còn đau khổ thì bà quyết không làm Phật. Mình nghĩ tưởng tới tới ngài Quan Âm đã từng đi đó đi đây cứu khổ chúng sanh đó quý vị, mà một chúng sanh đang kế bên mình đau khổ mình không chịu cứu, nhìn thấy không? Giận dâu giận hoài, giận chồng giận hoài, giận con giận hoài. Quan Âm Bồ Tát đi cứu khổ vô lượng chúng sanh mà mình đây có một hai chúng sanh chịu cứu, nhìn thấy không? Như vậy thì chúng ta niệm Phật mà chúng ta không có tưởng nhớ tới Phật. Như vậy thì cái nghĩa của niệm Phật là có ba nghĩa nha. Chúc hỏi lại tặng quà đó. Nghĩa thứ nhất là trì danh niệm. Nghĩa thứ hai là kim tâm, là biết được cái tâm Phật mình ngay lúc đó sống với cái tâm Phật của mình. Quý vị niệm vị Phật nào thì sống với cái tâm Phật như là vị Phật đó. Thứ ba nữa, quý vị nghĩ tưởng tới công hạnh của Đức Phật đó, nghĩ tưởng tới cuộc đời của Đức Phật đó là nghĩ tưởng tới Đức Phật đó. Nếu ta niệm tới vị nào tưởng tới vị đó, cái gì như vậy thì nó niệm Phật là có ba cái nghĩa chứ không phải là ý nghĩa. Cái nghĩa của chữ niệm nó là gì, nó giải thích ra chữ niệm là sao nghĩa của chữ niệm. Còn cái ý nghĩa của niệm Phật là khác với gì. Chúng ta đây người ta nói tới ý nghĩa, chúng ta nói tới nghĩa, nhưng mà trước khi nói ý nghĩa thì chúng ta phải nói tới cái nghĩa của niệm. Niệm là gì? Cái gì? Phật là gì? Bồ Tát là gì? Như vậy là Phật là gì? Phật là bậc giác ngộ, mà Tào dịch có nghĩa là Hán dịch đó là giác giả, là người đã hoàn toàn giác ngộ. Trong Phật học phổ thông á thì nói Phật là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn thì gọi là Phật. Tự giác là gì? Tự giác đó quý vị, có nghĩa là chúng ta tu, chúng ta phát tâm tu á, đó gọi là tự giác á. Chúng ta phát tâm tu thì gọi là tự giác. Chứ chúng ta không phát tâm tu thì không phải gọi là tự giác, tức là mình phát tâm bồ đề, phát tâm tu tập gọi là tự giác, là bản thân chúng ta giác ngộ gọi là tự giác. Mà muốn giác ngộ thì phải phát tâm tu hành, không có gì, chứ không phải là tu dùm, không phải là tu mướn, không phải là tu ép buộc. Có những người tu dùm, không có gì, có người tu mướn, có người tu bị ép buộc mới đi tu, không ép buộc không có đi tu. Như mấy đứa nhỏ nhỏ đó đi vô chùa, không có gì, ngồi dưới này niệm Phật mà khóc miếu máu miếu máu. Đi ở bên Úc á, nói sao con khóc gì con, mà con bắt con đi tu. Trời ơi, sao có vụ bắt đi tu? Ta muốn đi tu người ta đi tu chứ bên gì đâu bắt đó có gì, đâu có gì bắt đi tu. Trời mày, cái này nó quậy lắm thầy ơi, phải cho nó tu nó hiền bớt chứ, rồi nó không tu nó không hiền bớt nên phải bắt nó đi tu. Quý vị sai lầm nha, ta tu người ta phải tự giác thì lúc đó nó mới hiền. Còn mình bắt đi tu trong lòng nó oán hận là bữa nay nó đáng lẽ đi chơi với bạn nó nè, má bắt mình đi tu, đem cái quyền làm mẹ bắt mình đi tu nè quý vị. Trong lòng nó đi, nó đi chứ không phải nó không đi quý vị, mà trong lòng nó ám ức lắm, nó hận ở trong lòng lắm. Đâu quý vị, nó bực bội nó lắm. Như vậy tu có ý nghĩa gì không? Cái gì nó đi chơi cho nó đi chơi đó, nhưng mà mình nhà mình giải thích à, con đi tu con được cái này này, con được cái kia vân vân, sao đó, bắt đầu nó tự giác. Là má cho con đi với đó được rồi đó, cái gì đó được rồi đó, má cho con đi hết chứ đâu bắt buộc ta. Cái gì mình đây cũng vậy, thầy tức dễ sợ luôn. Ba má còn kêu ăn chay không chịu ăn, kêu tụng kinh không chịu tụng, tức ba má còn dễ sợ luôn thầy. Trời ơi, hơi đâu tức. Tuy nhiên mình phải giải thích làm sao người ta tự giác ta ăn chay, tự giác ta lên ta tụng kinh đó quý vị. Mình phải giải thích làm sao, nếu không giải thích được nhờ quý thầy giải thích, không nhờ quý thầy được thì đem băng kinh băng đĩa sao cho nó phù hợp với trình độ của cha mẹ mình, cho cha mình nghe, từ đó người ta mới giác ngộ, từ đó người ta đi tu quý vị. Có đâu á là mình dèm gây áp lực không à. Không quý vị, có cô Phật tử ở bên Úc á về gây áp lực với ông già bà già, ba má mà không đi quy tam bảo á con cúp lương luôn. Nó quý vị hăm he ngàn tháng gửi 200 đô không đi quy cúp. Nó quý vị, ông già bà già buộc lòng gọi là thắt lưng, gọi là buộc bụng, gọi là cắn răng mà đi quy y. Nghe không? Vậy thì quy y có ý nghĩa gì không? Cái quy y người ta thành tựu buổi lễ quy y tam bảo á, là người đó phải phát tâm. Đó, quý vị có ông thầy ông tế độ và trước bàn thờ Tam Bảo chứng minh, thì cái người đó mà ông có phát tâm đâu quý vị, ông quy y mà 200 đô để trần dần trước mắt ông á, ông la nếu mà không quy y mất 200 đô một tháng chết tao, phải không? Do đó mà tao phải ngồi tao quy y, mà quy y mà nó khóc ở trong ruột nó khóc ra quý vị. Ở trên ông thầy nói ở dưới này mình đã nghe đây, hỏi con có giữ được không, mô Phật giữ được khóc không à, quý vị vậy quy y vậy quý y. Đó, quý vị, nên ta phải có tự giác. Tự giác là tâm của mình muốn tu. Mà tại sao tâm mình muốn tu? Tâm mình là biết được giác ngộ. Quý vị, có nghĩa là giác ngộ cái đời sống này có còn có mất, sống nay chết mai, có vui á, là được bao nhiêu đâu quý vị. Sáng lây quay thì đã xế chiều, đêm chưa ngon giấc thì trời đà rựng sáng. Vui chưa mấy chốc lại buồn, buồn chưa mấy chốc lại tuôn mạch sầu. Cuộc sống nó lại vậy đó. Bữa nay ngồi đây, mai ngồi trên bàn thờ à, bữa nay dành người này giật người kia, không quý vị, mai á người kia nọ dành ở gần chùa bển, sáng ra thấy con chú đó quý vị cầm cái gậy mà đi nó liệt bên, đi nó cà chổi thấy tướng thiểu não, trời ông ốm nhách nhôm mà thấy tướng mình thấy mà thấy thương luôn quý vị. À, nhưng ông kia ông nói thầy, ông đó đó mới có 10 năm trước rồi thầy, ông ngang dọc giang hồ thật, gặp ai cũng đánh, nói chịch một câu cái là tát bóp bóp đá bung bung vắng xong liền, không quý vị. Đó là ngang dọc giang hồ cả xứ này gặp ổng như cặp cọp vậy đó, sợ né tránh không quý vị. Mà bây giờ cầm cái gậy quý vị ơi, nó tai biến mạch máu não, nó liệt bên ốm nhôm ốm nhách, đi cà xéo đi cà giật rồi nhìn thấy quý vị thấy không, cuộc đời đấy. Đó quý vị, từ hồi xưa làm là hổ làm sư tử, còn bữa nay quý vị làm cái gì, đó quý vị thấy không đó. Đó ngày xưa làm cho hùng cho hổ cho dữ đi, thì ngày hôm nay đó ổng cũng còn hên, cũng còn tốt, là ổng cũng còn đi cà liệt chứ có nhầm người ta nằm tại chỗ luôn quý vị. Có nhiều người nằm tại chỗ à, mà 6 năm luôn, đi vệ sinh chỗ một không hay không biết luôn, con cháu nó dọn ghiếc rồi nó ngán ngẩm luôn à, không gì tiểu hiếu chắc cũng trốn mất hết đó quý vị. Nên nói gì thấy là cái đó chưa, từ đó chúng ta mới thấy tất gia ta giác ngộ, ta đi tu nghĩa là mình đi quy Tam Bảo quý vị, để chi, để giải căn giải nghiệp của mình bớt, để tu hành, để trở về với cái thánh nhân sau này, sau khi kiếp sống này chúng ta sanh về Tây Phương Cực Lạc, sau kiếp sống này chúng ta tái sanh về cõi lành, không có bị già bị bệnh bị chết vậy nữa quý vị. Thì đó gọi là tự giác đó. Nhưng mà mình tự giác á, mình tu không á, mình nhìn thấy chúng sanh đau khổ sao mình đành lòng quý vị, nên mình giúp cho người ta tu nữa, gọi là giác tha. Giác tha nghĩa là mình giúp đỡ cho người ta tu hành, à, cho ta biết tới đạo pháp mà ta tu, gọi là giác tha đó. Và luôn luôn lúc nào chúng ta cũng phát lên một lời thệ nguyện, không quý vị, một lời thệ nguyện con ơi, thần linh chứng giám đất trời tỏ thông. À, nguyện chi? Lên trước bàn thờ Phật nguyện liền. À, Địa Tạng Vương Bồ Tát nguyện là sao? Địa ngục vị không thể bất thành Phật, chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề. Có nghĩa là nếu ở địa ngục còn một người nào ở nơi địa ngục mà còn bị đọa lạc nơi địa ngục, thì ngài quyết không làm Phật, quý vị, ngài cứu độ hết đi xuống địa ngục cứu. Mà quý vị biết là địa ngục là nơi có phải như là đầm sen suối tiên đồ không? Địa ngục lửa cháy phừng phừng, nào quý vị, địa ngục đao kiếm nè, địa ngục dầu sôi nè, địa ngục phùng bùng phân nè, à, địa ngục sâu cài lưỡi lê nè, địa ngục cưa ngang hông nè, có chồng mà lại lấy trai chết xuống âm phủ cưa hay nấu dầu rồi đó quý vị thấy không? À, có mấy câu hồi xưa đó ta nói đó, đó vô địa ngục. Mấy đây nè, có cô Phật tử quý vị giận con quá lên máu đứt chỉ tim đèn chết, cái cổ chết nó cổ đi dưới quý vị, mới quy có 3 bữa rồi là về không biết là con dâu nói sao giận quá quý vị đứt cái chết cổ, là cổ đi lang thang cái cổ đi tới đó quý vị thấy nghe tiếng âm thanh rùng rợn ở phía bên trong, là cứu tôi quá đau quá, la hớt hơi, rồi có cái là thất kinh hồn vía la quải lên cổ, mà thấy bức tường thành vô không được, cái cổ đi đến thấy cái cửa có 2 ông gác ở ngoài cửa quý vị, cổ là ở chỗ người ta làm gì ta la quá quý vị cho vô coi, ở đây mình giống tò mò đi dọc đường thấy người ta này kia đông đông cái mình cũng lại coi. Thì đó quý vị, cổ lại coi hỏi là mà ở trong này hỏi cái gì trong này mà ta la đồ dữ quá ghê gớm quá, vô coi cho biết ổng la đây địa ngục nào quý vị. Cổ là cổ vô coi địa ngục nó hành phạt sao, ổng la không có, địa ngục này vô phải có giấy tờ vô mới được, còn cái người nào mà bị bắt vô á thì khỏi giấy, tại người ta bắt vô còn nữa là giấy. Còn cái người nào mà không có bắt vô á thì muốn vô đây phải có giấy tờ, nào quý vị. Nếu mà không có thần thông thì phải có giấy tờ. Cái đầu cô móc lần ra hồi móc thành cái giấy quy Tam Bảo. Mới quy có 3 ngày à. Móc ra đưa cho ổng quý vị. Ôi ơi, đưa cho ổng tán quán hồn dưới, ổng trả lại ổng xá không là ở đây cái giấy này vô không được, cái giấy này ở cõi trên. À, quý vị, cái giấy này là lên cõi trên. Còn cái mà phải chi mà móc con ách cơ ách bích là xuống vô luôn. À, quý vị, phơi số đề rồi đó là vô luôn. À, còn cái giấy này cõi trên là này con có nhà Phật, ai dám cho vô đây? Quý vị biết là quy y Tam Bảo, quy y Phật rồi bất đọa địa ngục phải không, quy y Pháp rồi bất đọa ngạ quỷ, quy y Tăng rồi bất đọa bàn sanh mà. Do đó mà quy y Phật Pháp Tăng, quy y Tam Bảo quý vị à, thì làm sao mà đọa xuống cảnh giới này được. Nên ổng là thôi cái này là cõi trên đó quý vị. À, cái bản mới đòi vô ổng là không có được. Ổng xô cái bà giật mình tỉnh lại sống lại luôn. Quý vị sống lại kể chuyện đó. Phải mà ghi đề bao lô xỉu chủ hoặc là đánh bài tứ sắc ông tướng ông xe là chắc vô tuốt luốc luôn rồi quá. Quý vị nhờ quý y Tam Bảo rút thẻ ra cái tán hồn tán vía đuổi qua lại không cho vô. À, quý vị thấy không, đó cõi trên, cõi quý y Tam Bảo là cõi trên, cõi này cõi dưới không. Nên đó quý vị, con cháu là không quy y Tam Bảo không biết tới Phật Pháp tu hành đó quý vị, quý vị khuyên nó tu quý vị. Ách bích ách cơ là xuống cõi dưới nghe con, còn quy y Tam Bảo là lên trên nha. Có pháp danh coi vậy chứ, ở thế gian này giàu pháp danh xấu xấu đi nữa quý vị cũng lên trên nè. Có cô Phật tử không biết ông thầy đặt pháp danh gì cũng đâu. Thầy con không có hài lòng với cái tên con gì chứ, ông đặt pháp danh gì con khoái thôi, pháp danh nào cho đẹp đẹp mà ông đọc cái pháp danh con không có hài lòng gì chứ. Cái pháp danh nó xấu xấu nhưng mình đừng có xấu là được rồi, chuyện đó là chuyện của thế gian mà quý vị. Chứ rồi cần chi cái pháp danh đẹp nữa. Đó là mình có cái nguyện. Nguyện là gì? Nguyện là chúng ta lên trước bàn thờ Phật, quý vị, ta nguyện là tương lai mình sẽ làm gì đó nguyện. Có nhiều người nguyện cởi thiền pháp nhẫn, nguyện vào bể luân hồi và làm vô biên Phật sự cứu độ hết chúng sanh đang trầm luân bể khổ. Còn trong tứ hoàn thệ nguyện của người Phật tử á, là hòa thượng pháp chủ soạn ra đó quý vị, thì chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô thượng thệ nguyện học Phật đạo, pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Cái đó gọi là tứ hoằng thệ nguyện, tức là lên trước bàn thờ Phật chúng ta nguyện chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Chúng sanh nhiều lắm, có bốn loài chúng sanh là thai sanh, thấp sanh, nõn sanh, quá sanh, bốn loài chúng sanh là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Phiền não vô tận, phiền não là gì? Là vui, là buồn, là hờn, là giận, là ghét, là ghen, là sân si, là với người ta đó gọi là phiền não. Phiền não á, sao quý vị, pháp môn vô biên thệ mà chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. Đoạn là cắt, là trừ, là bỏ hết tất cả phiền não đó. Hồi xưa ai nói nổi sân và ai nói cười đó quý vị, thì đó gọi là phiền não vô tận thệ nguyện đoạn á. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học, pháp môn nhiều lắm Đức Phật dạy quý vị. À, Đức Phật dạy là thiền nè, rồi tịnh nè, rồi trì chú nè, rồi quán đất nè, quán lửa nè, quán nước nè, quán không, quán kiến, quán thức, vân vân, nhiều lắm. Tức 84.000 pháp lần mình thệ nguyện học, mình chọn pháp môn mình tu hành nói gì. Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành, Phật đạo là con đường để thành Phật á, gọi là Phật đạo. Phật đạo là con đường để đi đến quả vị Phật, gọi là Phật đạo. Mà kinh Pháp Hoa gọi là Phật thừa á quý vị. Như vậy là Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành, chỉ mình tu nguyện thành Phật ở trong tương lai á quý vị, đó là nguyện đó. Như vậy thì là mình tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, có nghĩa là những cái hạnh nguyện ở trong cái đời sống này chúng ta thực tập cái đời sống tu hành và cái nguyện của mình làm tròn cái nguyện mình viên mãn luôn thì trở thành Phật, đó là chữ Phật đó quý vị. Còn Bồ Tát là gì? Bồ Tát là Bồ Đề Tát Đỏ, dịch ra là giác chúng sanh hữu tình. Chúng sanh hữu tình chưa có giác, mình làm cho người ta giác ngộ, mình khởi lên cái tâm giúp đỡ người ta giác ngộ, gọi là đời sống lợi tha, hoặc là đời sống vị tha, hoặc là đời sống giác tha. Tha tức là cái bên ngoài, hiểu không quý vị? Như vậy đó thì vị tha là gì người, giác tha là làm cho người ta giác, hiểu không quý vị? Có nghĩa là độ tha là mình độ người khác. Như vậy đó thì cái đó gọi là Bồ Tát. Bồ Tát là Bồ Đề Tát Đỏ, tức là giác chúng sanh hữu tình. Nên mình bây giờ á quý vị, mình độ cho người ta tu tập, độ cho người ta biết đạo lý, độ cho người ta biết ăn chay, độ cho người ta biết hiếu thảo, đó gọi là giác chúng sanh hữu tình. Chúng sanh hữu tình có bốn loài lận. Hữu là gì? Hữu là có. Tình là gì? Là tình trần. Vì chúng sanh có tình trần. Cái cây cái cối á ở ngoài sân á, lại mình chửi nó. Mày là đồ gì đó, mày cái gì đó mà chửi nó nín thinh à. Quý vị thấy không? Nhưng mà mình vô á, mình gặp một cái người, quý vị mình chỉ vô mặt người ta hồi cái mặt mình nó sưng đóng. Tại sao? Tại người ta nổi sân. Đúng không? Mình chửi người ta nổi sân. Như vậy thì cái nổi sân đó gọi là hữu tình, đó là có cái tình trần. Có vui, có buồn, có hờn, có giận, có ghét, có ghen. Còn không vui, không buồn, không hờn, giận, ghét chăng gọi là vô tình. Đó, thấy không? Vậy chúng sanh có hai loại. Loại hữu tình, loại vô tình. Như vậy thì tham giác chúng sanh hữu tình. Nghĩa là Bồ Tát là đi độ chúng sanh hữu tình, chứ không phải độ chúng sanh vô tình. Vậy chúng sanh hữu tình là chúng sanh có tình trần. Con chim, con trâu, con bò gì cũng là hữu tình hết đó quý vị. Nên độ hết á. Con chim, con trâu, con bò. Bữa đó có ông này, không biết ông tu làm sao, không biết nữa, ông cư sĩ này. Ông về với Bạc Liêu quá vậy. Ông đi giảng đạo cũng ghê gớm lắm à. Đi giảng đạo đây đó, không đi đến đâu á quá vậy. Ăn heo quay nè, gà quay nè, vịt quay rồi đó. Lên người ta hỏi, trời ơi, người ta tu người ta ăn chay, người ta tu người ta không có sát mạng chúng sanh. Sao ông sát mạng chúng sanh được? Ông giải thích sao? Ông là đời này là đời mạt pháp rồi, hết rồi. Bây giờ nó phải trả nghiệp của nó thôi. Nó sanh ra làm con vật, nó phải trả nghiệp nên mình phải ăn nó. Quý vị, trời, ông giải thích theo kiểu hết hồn hết vía không? À, quý vị, ông làm nó là nó phải trả quả, mà nó trả quả thì mình phải ăn nó. À, quý vị, mô Phật. Trời ơi, kinh nào dạy chứ không biết, nó không hiểu nổi luôn. Vậy mà người ta theo rần rần quá vậy. Lạ thì chứ, ta theo lần rần, theo đây chi? Để ăn thịt. Nó chứ làm chi? Đồ ngon không à, hay quay được không à? À, quý vị, vậy mà ta theo gần á, là cậu 7, cậu 8 vậy đó. À, cậu tám đó, như vậy quý vị, người ta theo gần giáo lý của nhà Phật có nói vậy đâu. Đức Phật có nói vậy đâu quý vị. Đức Phật nói là mình đầy lòng từ bi thương yêu chúng sanh đó quý vị. Văn kỳ thanh bất nhẫn thực kỳ nhục, kiến kỳ sanh bất nhẫn kiến kỳ tử. Văn kỳ thanh là nghe tiếng con vật nó kêu la không nỡ ăn thịt nó. Kiến kỳ sanh là nhìn thấy cái sự sống chứ không nỡ nhìn thấy cái chết. Quý vị, nhà Phật ta vậy, văn kỳ thanh bất nhẫn thực kỳ nhục, kiến kỳ sanh bất nhẫn kiến kỳ tử. Nó có câu rõ ràng là chứ nở đâu mà ăn thịt những con đó quý vị, mà nói nó trả nghiệp này nọ là mình lý luận là mình khoái ăn, nói ăn đại đi. Ai nha, nói mình gì đâu quý vị, mình lý luận vậy tội chết. Quý vị, nhà Phật dạy từ bi hỷ xả, Đức Phật còn tha thứ cho cả các cái con nhỏ nhất, còn cứu độ cho cả con dồi mà ngài còn cứu nữa kìa. Con mọt ở trong cái áo mà ngài còn cứu nữa kìa. Chứ không chi là con người. Do đó mà Bồ Tát là Bồ Đề Tát Đỏ giác chúng sanh hữu tình. Vì vậy chúng ta niệm có ba cái nghĩa quý vị, và Phật và Bồ Tát chúng ta hiểu rồi, niệm tới Phật, niệm tới tới Bồ Tát. Quý vị thấy không? Như vậy niệm là trì danh, niệm là tưởng nhớ, niệm là biết tới tâm Phật, tâm Bồ Tát của mình. Lúc đó nếu niệm tới vị nào, quý vị, như vậy thì chúng ta niệm Phật và niệm Bồ Tát để làm cái gì? Quý vị, cái thứ nhất, ý nghĩa thứ nhất á, là chúng ta niệm Phật đối với cái niệm Bồ Tát á, ý nghĩa thứ nhất là chúng ta hiểu được danh hiệu của các ngài ý nghĩa gì để chúng ta thực hành theo. Đó là ý nghĩa thứ nhất á. Bây giờ ví dụ tại sao có tên Phật và tên Bồ Tát đó. Ví dụ như Bồ Tát A Di Đà, Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, thì tại sao có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni? Quý vị thấy là coi lịch sử nhà Phật coi. Đức Phật mới sanh ra có Thích Ca Mâu Ni không? Hay là Thái tử Siddhartha? Mà sau khi thành Phật lại là Thích Ca Mâu Ni, chúng ta phải đặt cái dấu hỏi chứ. Đáng lẽ là Phật Sĩ Đạt Ta, phải không? Bây giờ Thái tử Siddhartha thì thành Phật là Phật Sĩ Đạt Ta. Chứ Thái tử Siddhartha tại sao thành Phật lại là Phật Thích Ca Mâu Ni? Vì ai đặt tên cho ngài là Thích Ca Mâu Ni? Quý vị, mình đặt cái câu hỏi ra chứ. Mình xem lịch sử Phật, mình phải đặt câu hỏi. Là tại vì khi mà ngài mới sanh ra là Sĩ Đạt Ta hoặc là Tất Đạt Đa, rõ ràng trong sử sách ghi rồi, nên ngài thành Phật phải là Phật Sĩ Đạt Ta hoặc là Phật là Tất Đạt Đa. Nam mô Phật Sĩ Đạt Ta, Nam mô Phật Tất Đạt Đa, đâu ai niệm vậy? Đó vì mà ta niệm Thích Ca Mâu Ni, Thích Ca Mâu Ni là tên ở đâu? Tên ở đâu ra? Đó vì cha mẹ ngài đâu có đặt. Mà các vị thầy mà ngài đi tu cũng đâu có đặt ngài cái danh đó đâu, trong sử đâu có nói đâu quý vị. Như vậy tại sao là thành Phật Thích Ca Mâu Ni? Nói gì? Đức Phật thành Phật có 10 cái danh hiệu: Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biên Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Phư Sư, Phật Thế Tôn. Vậy có cái câu gọi là câu Thế Tôn. Thế Tôn là gì? Đâu có gì. Thế là thế gian, tôn là tôn quý. Thế là thế gian, tôn là xưng tôn. Như vậy thì ngài á được thế gian tôn quý mà xưng tôn theo công hạnh của ngài tu hành. Vậy thì Thích Ca Mâu Ni là gì? Thích Ca Mâu Ni có nghĩa là năng nhân tịch mạt. Tiếng Trung Quốc, tiếng Hán á dịch ra như vậy. Năng nhân tịch mạt, năng á là năng lực, nhân tức từ bi, tịch bất vi khổ não sẽ động, mặt bất vi phiền não sẽ nhiễu. Có nghĩa là năng lực, tức là lòng đại hùng đại lực của ngài đó. Ngài dám bỏ hoàng cung, bỏ ngôi vua chúa, bỏ vợ đẹp con ngoan, bỏ hết trơn. Còn mình bây giờ cúng dường 20.000 rút ra rút vô, hung mấy cái mới bỏ vô, giống như chùm giò vậy. Có dám bỏ đâu, quý vị thấy không? Nên mất món đồ cái ủ rủ mài dài giật ba chân hội nghỉ đi chùa, quý vị tin không? Chợ lớn nè, 6 tháng phải đi chùa. Bữa sau gặp lại trời, cái mặt mày hốc hác, hai mắt thụt vô, hỏi sao cái này không đi chùa của bảy, ba chân hụi giật hết rồi, cái gì hết xong nghỉ tu luôn. À, có gì thấy không? Thái tử Siddhartha ta bỏ cung vàng điện ngọc, nói thì Phật Thích Ca thở trước vào rừng tàn cũng được mà thôi. 6 năm thanh tịnh mà ngài ngồi, bỏ đường vua chúa, bỏ chiếc ngôi ngay vàng. Sao hôm nay ta lại muộn màng, quy Phật cuộc đời này còn mất mà chi. Lúc nằm mà lúc đứng lúc đi, trong tâm có Phật thì trường thị ta vào. Hàm chỉ cái cảnh sáng giàu, tắt hơi rồi lại một màu mà tan thương. Biết như vậy thì đường đường chánh chánh niệm Phật tâm, thì dòng thánh ta vào. Cuộc đời như giấc chim bao, cuộc đời là chỗ mà chốn lao mà gông cùm, cuộc đời là chốn mà hang hùm, vui chi chút nữa mà gông cùm mà đeo mang. Giờ này mà tách dẫm mà quan sáng, trong lòng có Phật mà ta tàn mà tiến lên. Di Đà mà đăng ký mà tuổi tên, Tây Phương Cực Lạc mới hầu bên cái chân ngài. Ta phải tu, không có gì chứ. Còn á, cõi ta bà này giả, đời là giả, 100.000 cảnh giả, sanh bệnh già, thiêm ngã biệt ly thân người, sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Nha quý vị không? Anh ý nghĩa cái niệm Phật có gì là niệm tới danh hiệu Phật. Mà danh hiệu Phật là có cái ý nghĩa. Như vậy thì ngài tu theo hạnh gì? Theo hạnh đại hùng đại lực, không có gì là năng lực đó, bỏ tất cả các cái xa hoa cám dỗ của thế gian này. Ngài đi tu gọi là năng lực, nào quý vị. Cái thứ hai nữa là nhân, tức là lòng từ bi. Tại sao nói lòng từ bi, quý vị? Gọi là ngài là đại hùng đại lực, đại từ bi. Năng là đại hùng đại lực, bi là đại từ bi. Tại sao nói Đức Phật đại từ bi? Phải có, nó có sách mách có chứng à. Đức Phật đi 4 cổng thành, ngài nhìn thấy gì? Ngài nhìn thấy cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết của chúng sanh, ngài mới mũi lòng quý vị. Ngài mới thương xót cho cái cuộc đời của chúng sanh sanh ra để làm cái gì mà bây giờ phải cảnh già nua chống dậy lụm cụm á, có gì chân yếu mắt mờ tóc bạc da nhăn mối gối mỏi. Quý thấy cái cảnh già, quý thấy rồi, ai già biết liền. Hồi đó vác bao lúa chạy gầm gầm, bây giờ xách 2 kg gạo không biết xách nổi không. Hồi đó là từ ở dưới đất á, quý vị chạy tuốt lầu, còn bây giờ bò lầu không biết bò nổi. Hồi nhỏ học thuộc lào lào, quý vị, hồi nhỏ cái là nam mô ra ra ra ra ra dạ dạ mô a di đà bà lô yên đế tước bát ra da đề tắc đỏ bà da. Còn giờ đá vô đá ra, đá vô đá hết, biết đường nào rồi, quên trước quên sau, thọt nhớ thọt quên, con cháu dễ khinh. Quý vị thấy không? Đó là cảnh tuổi già đó, nên ngài mới thương, ngài thương chúng sanh không biết làm sao mà thoát khỏi già giờ. Quý vị thấy không? Rồi á là ngài thương người ta bệnh. Chúng sanh á, sanh ra trên cõi đời này rồi nó phải bệnh tật, rồi phải ốm đau. Quý vị qua trung tâm ung bú một cái là thấy biết liền à, ung thư nè, suy đa nè, quý vị không, lên máu nè, rồi tiểu đường nè, Ebola nè, H5N1 nè, H7N9 nè, H9N12 chưa có. Thấy không, thấy nào không có à. Từ từ ra tới tới quý vị thấy cuộc đời chứ là bệnh không, nên ngày thấy thương không quý vị, thấy thương rồi á, tới người chết không quý vị, chết nhắm mắt xuôi tay ra đi, bỏ lại tất cả các cái quý vị, đời đời ngang dọc ra cả đời, dành bao nhiêu trăm cây vàng, bao nhiêu công đất, bao nhiêu nhà, bao nhiêu cửa, cuối cùng chết bỏ lại trời. Uổng quá, tiếc quá. Ôi ơi, uổng dữ lắm quý vị. Bây giờ dịch có ba chân hội, con chết lên chết xuống quý vị. Còn đằng này chết là mất trắng. Còn gì không? Phải không quý vị? Ta còn để lại gì không? Kìa non đã lỡ nọ sông cát bồi, lang thang từ độ luân hồi, u minh nẻo trước xa xôi dẫm về. Còn để lại gì đâu? À, quý vị chết rồi ra đi. Nên ngài thấy gì? Ngài thương tình không quý vị? Ngài thương chúng sanh. À, nên ngài nội hỏi Sa Nạc, Sa Nạc ta có già, ta có bệnh, ta có chết không Sa Nạc? Sa Nạc là ai? Không già, không bệnh, chết, thế tử. Tử nói nghe mắc cười quá à. À, không già, không bệnh, chết. Cái ngài mới nhỏ lòng thương xót nhân sanh. Ngài nói rằng Sa Nạc hỡi, nhìn kỹ lại mới thấy đời là giả. Ôi bạc vàng danh vọng mộng ai ơi, muốn đánh tan quan trái cuộc đời, tầm chân lý đắp bồi nền đạo hạnh. Thân tứ đại ngũ hành dư sức mạnh, rốt cuộc rồi mồ lạnh nắm xương khô, miệng đỉnh chung sâu xé thật điên rồ, thân cát bụi cũng trở về nơi cát bụi. Thấy vị thảm quá, ngày đi tu để cứu khổ chúng sanh, phải lòng từ bi không? À, quý vị chứ không phải ngày đi tu được ngày thành Phật thành thánh cho người ta lại đâu. Xuất phát từ lòng thương yêu chúng sanh bị cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết, ngài muốn đi cứu khổ cho chúng sanh. À, không quý vị, nên ngài 49 năm đi thành Phật rồi, 49 năm dạng dày xương gió khắp lưu vực sông Hằng đi cứu độ chúng sanh, 49 năm liền đó quý vị. Chứ thành Phật rồi ngồi chỗ không sướng, chư thiên lại cúng dường không sướng. Đi giác cái bình bát đi là 49 năm quý vị. Ở thương yêu chúng sanh, ngài đi đến đâu để gặp những người có duyên với ngài, ngài độ tận chúng sanh để về được niết bàn. Dù tiên phàm ngã quỷ chúng sanh, ngày nay thiện nguyện làm lành cũng đều chứng quả đắc thành vị ngôi. Lời Phật dạy khôi khôi tiên giống kinh lực truyền, lòng lòng minh minh quay thần xích tỉnh chúng sanh, đồng về cảnh tỉnh siêu sanh niết bàn. À, đi độ tất cả chúng sanh nào quý vị, nên ngài đi. Như vậy thì chúng ta là niệm Phật biết tới công hạnh của ngài, tức là niệm Phật á quý vị, tôi biết tới cái ý nghĩa của cái danh hiệu tên của ngài mà chúng ta làm theo điều đó. Quan Âm Bồ Tát là quán sát thế gian, nghe tiếng kêu cứu của thế gian mà đi đến để cứu khổ chúng sanh. Chúng ta niệm tới danh hiệu ngài, chúng ta bắt chước theo như vậy đó, chúng ta làm. Đó là ý nghĩa thứ nhất của niệm danh hiệu, là cái nghĩa của cái danh hiệu đó để thành Phật thành Bồ Tát, ta nương theo ý nghĩa danh hiệu đó. Nam mô Phổ Quang Phật, Nam mô Phổ Tịnh Phật. Phổ là gì? Là bao trùm khắp, quang là gì? Ánh sáng trí tuệ hào quang chiếu sáng. Nam mô Phổ Tịnh, Phổ là bao bao khắp hết cái gì, tịnh là thanh tịnh. Quý vị thấy không? Tức là một cái vị Phật đều có một cái ý nghĩa của tên, nên ta niệm tới Phật và Bồ Tát, hiểu ý nghĩa của cái tên đó mà chúng ta làm theo. Ở đây chúng ta niệm Bồ Tát Quán Thế Âm hoặc là Quang Thế Âm. Quang với quán cùng chữ một. Như vậy thì một vị Bồ Tát là gì? Bồ Tát là Bồ Đề Tát Đỏ, giác chúng sanh hữu tình. Quang Âm là gì? Là quán sát âm thanh kêu cứu của chúng sanh đi đến để cứu. Có nghĩa là mình đi giác ngộ chúng sanh hữu tình và cứu khổ chúng sanh khi nghe chúng sanh kêu cứu. À, quý vị, như vậy thì hành đó là hành hạnh Bồ Tát. Ta niệm tới danh hiệu ngài, biết được như vậy mình bắt chước mình làm theo ai ấy, nghe tiếng kêu cứu mình đi đến cứu. Quý vị, cuộc đời này còn đau khổ lắm, ta sẵn sàng phát tâm Bồ Tát ta cứu khổ chúng sanh. Đó là niệm tới danh hiệu Quan Âm Bồ Tát. Cái thứ hai nữa là chúng ta có ba nghiệp thân khẩu ý, mình cứ khởi ra thiện ác rồi không thiện không ác mà nó bao bọc xung quanh mình, dẫn mình đi trong sanh tử luân hồi. Như vậy thì mình bất tịnh, gọi là không thanh tịnh. Bây giờ mình niệm tới danh hiệu của Phật đó quý vị, thì để cho tâm chúng ta được thanh tịnh trang nghiêm khi niệm tới danh hiệu của Phật. Tại khi niệm danh hiệu của Phật, có mười phương chư Phật phóng quang gia hộ, kim cương hộ thể, có long thần hộ pháp gia hộ. Kim cương hộ thể là gì? Chúng ta niệm Phật không ai đụng chạm được thân của ta hết, không có gì chúng ta niệm Phật. Nên quý vị đi xe, đi tàu, đi máy bay, đi đâu á, gắng cố gắng niệm Phật, ngồi niệm Phật, có gì lên xe. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Lựa danh hiệu nào niệm cũng được, miễn niệm tới Phật và Bồ Tát à. không câu nệ, không chấp nệ hình thức niệm. Hình thức niệm là sao? Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát, hoặc giả là Bồ Tát Quán Thế Âm. Cái đó là hình thức niệm không câu nệ, niệm cái nào cũng được, tùy địa phương, tùy đạo tràng, tùy nơi, miễn nhắc tới danh hiệu Phật và Bồ Tát là được, là đúng hết đó, bây giờ không có cái nào sai hết á. Tại người ta nói niệm Phật Bồ Tát, chúng ta đâu có nói niệm như thế nào. Niệm thế nào kể tôi chứ. Tôi niệm Nam mô A Di Đà Phật cũng được, A Di Đà Phật cũng được, Nam mô A Mi Đà Phật cũng được, Nam mô A Di Đà Phật cũng được, A Mi Đà Phật, A Di cũng được. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát hoặc Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm cũng được. Có nhiều người Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát cái gặp ta niệm Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm niệm sai rồi. Nào gì? Làm gì có đúng có sai. Ở đây người ta niệm vậy đó, miễn sao nhắc tới Bồ Tát Quan Thế Âm được rồi. Không có gì, tùy chỗ ta quy định, đó là những cái nội quy quy định của nơi đó ta niệm như vậy. Mình niệm như vậy, niệm tới tên Phật, tên Bồ Tát, thì tùy vào ngôn ngữ, tùy vào địa phương mà dịch khác nhau. Ví dụ như tiếng Hán á, thì ngược lại tiếng Việt. Với tiếng Hán Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tiếng Việt là Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Quý vị thấy không? Ngược lại, nhưng mà cũng là Đức Phật đó, tùy vào cái ngôn ngữ mà ta sắp xếp trước sau. Chủ ngữ, vị ngữ ở đây là cái kỹ thuật của cái từ ngữ thôi. À, còn cái danh hiệu của vị đó mình niệm lên mình biết danh hiệu vị đó vậy là đúng rồi. À, quý vị nên không câu nệ hình thức niệm, mà chúng ta chỉ niệm tới Đức Phật và Bồ Tát để được thanh tịnh thân khẩu ý của mình. Tại khi niệm Phật có kim cương hộ thể, niệm Phật có mười phương chư Phật phóng quang gia hộ, à, nên mình niệm tới danh hiệu ngài. Niệm Bồ Tát cũng vậy quý vị. Bồ Tát Quan Thế Âm á, là một trong Tây Phương Tam Thánh. Tây Phương là Đức Phật, A Di Đà, Quan Âm và Đại Thế Chí, gọi là Tây Phương Tam Thánh. Ba vị thánh nhân, không có gì, đó là Đức Phật A Di Đà, Quan Âm và Thế Chí. Trong đó chúng ta niệm tới Quan Âm, Đức Phật Quan Âm là một bậc thượng thủ ở bên Đức Phật A Di Đà, nên ta niệm tới Bồ Tát Quan Âm giảng sanh, cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đều được, không có gì không sao cả. Hoặc giờ chúng ta niệm cả hai vị đi tu, chúng ta niệm Nam Mô Bồ Tát Quan Thâm về nhà, chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật đều được, không sao cả. Cái quan trọng nhất là mình có tâm nguyện giảng sanh hay không. Cái thứ hai á, quý vị là chúng ta có tin tưởng vào Đức Phật tuyệt đối hay không. Cái thứ ba mới gọi là thực hành ở tại thế gian này, niệm Phật hoặc giả là chúng ta hành cả các cái hành thiện để hồi hướng cảnh Tây Phương Cực Độ Cực Lạc, cảnh giới của Đức Phật A Di Đà. Như vậy thì niệm thứ hai là để gì? Để thanh tịnh thân khẩu ý, tức là để cho thân khẩu ý mình được thanh tịnh. Chúng ta không được thanh tịnh, gặp gì cũng mê, gặp gì cũng động, gặp gì cũng loạn chứ không có gì. Nếu gặp cái gì cũng mê, bắt đầu ta niệm Phật nha. Trời ơi, gặp đồ người ta muốn ăn cắp, bắt đầu niệm Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Cho nó thanh tịnh chút. À, không có gì. Hoặc giả là mình móng tâm này, ghiền kia, em lum để thanh tịnh. À, vì thanh tịnh tức là, cái người không thanh tịnh là người đó phạm hai điều. Một cái là động loạn, một cái là ô nhiễm. Ô nhiễm là ghiền cái này mê cái kia, gọi là ô nhiễm. Nhiễm bài, nhiễm số, nhiễm gì, nhiễm rượu, nhiễm ma tí, xì ke, đủ thứ chân gọi là nhiễm. Cái gì gọi là ô nhiễm, nhiễm thì nó đen thui, nên ta gọi là chữ ô á. Con quả ô, con quả nó đen lông, con quả nó đen mỏ, con quả nó đen, đen màu đi. Có bài hát á quý vị, con quả nó đen đen đen gì, tình là tình con quả vậy đó. Đó như vậy thì kêu là ô, là đen. À, cái gì mà ô cũng là quả. Tháng 7 mưa ngâu bắt cầu ô thước. À, cái gì thước cầu ô là quả. Quả nó bắt thành cái cầu cho ngu lan chức nữ gặp nhau trên trời á. Rồi, thấy không? Đó là truyền thuyết thôi. Tháng 7. Chứ tháng 7 truyền thuyết của mình là tháng 7 du lan à nghe. Còn dân gian tháng 7 cúng cô hồn. Mình thấy không? Khác nhau nha. Phật giáo mình là tháng 7 là tháng du lan. Tháng 7 là an cư kiết hạ tự tứ. Dân gian á, tháng 7 cúng cô hồn, còn dân gian là ngu lan chức nữ gặp nhau. À, quý vị, nên nó Phật giáo dung hòa hết luôn, nên tháng đó người ta nói tháng gì cũng được, không sao cả. Đó là cái thứ hai là người ta là được thanh tịnh, lắng động tâm tư mình để niệm Phật, lắng động tư, đừng có móng tâm đi ra ngoài nữa. Nếu người ta móng tâm ra ngoài, ô và nhiễm, đó quý vị, ô nhiễm tức là động loạn và chúng ta tham đắm. Vì niệm Phật hết tham đắm và động loạn, niệm Phật cái người ta nói gì nói mình bỏ qua chứ không có gì, mình có tâm Phật rồi. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm, Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm, không lẽ giận hờn người ta làm chi. Không có gì, cái đó là để người ta được thanh tịnh. Không có gì, đó là gọi là niệm Phật sám hối á. Chỉ niệm Phật sám hối là sao cái gì? Chúng ta niệm tới danh hiệu của ngài, quyết chúng ta không làm ác nữa. niệm Phật sám hối nên nó được giải căn giải nghiệp mình, ý nghĩa. Niệm Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Phật A Di Đà, vân vân. Nam Mô sao không được, hình thức sao không được, tùy vào mình niệm nào quen quý vị. Từ từ nghiệp tội của mình nó tiêu dần dần dần đi, tại vì chúng ta niệm nó tâm chúng ta không dám làm ác nữa. Không dám làm ác đồng nghĩa với sám hối, không quý vị. Chi ác mạt tác chúng thiện phụng hành, đồng nghĩa sám hối. Nên người nào niệm Phật càng nhiều không bao giờ làm ác. Đâu quý vị niệm ba là Phật á, trì tâm bất diễn, quý vị có dám làm ác không? Cầm cái dao lên nó có gì hâm he người ta không, lẽ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật được à, được không? Không được phải không? Nên tâm ác mình không có quý vị. Bây giờ đi đánh ghen, chồng mình có vợ bé đi đánh ghen, lận mấy cái lưỡi lam trong cái túi áo nè, móc ra quý vị. Không lẽ giận lận cái lưỡi lam, dơ lưỡi lam lên, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, dơ nổi không? Đó quý vị, do đó mà chúng ta niệm Phật mất đi cái tâm ác của mình đó. Đó quý vị, có là niệm Phật sám hối đó là giải trừ nghiệp chướng đó quý vị. Nó phải có ý nghĩa. Nên cái người nào mà niệm Phật trì tâm bất diễn quý vị, giải trừ nghiệp chướng nhiều lắm. Ta nói niệm Phật còn niệm là phước sanh vô lượng là cho nó, nghĩa là giải trừ nghiệp chướng nhiều lắm. Nên ta nói gán niệm Phật trì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền. Ta đây ăn ở lương hiền á quý vị, ngày nay cái chữ não phiền tán tiêu, Di Đà muôn dạng tình yêu, gắn mà mật niệm trời chiều ai hay. Nên ta mới niệm Phật như không, ta niệm ý nghĩa thứ ba, tức là niệm Phật là tiêu trừ đi tất cả các cái nghiệp chướng lâu đời, nghe không quý vị của ta. Rồi cái thứ tư á, là niệm Phật tiêu đi những cái phiền não ở trong tâm. Trong tâm gì? Buồn, giận, hờn. Thầy á thầy, con giận chồng con tới chết luôn. Thầy thầy, con giận dâu con dữ lắm. Tức, gặp dâu con rồi máu nó trào lên. Thôi niệm Phật đi cho nó quá giải phiền não trong tâm. Quý vị, khi xưa ta mắc sai lầm, quý vị ghét ghen đủ thứ, đâu có gieo mầm từ bi. Cuộc đời ôm dạng sân si, cho nên là nỗi khổ là vị kỳ thiên môn. Đến ngày mà không còn xác mà cũng chẳng còn hồn, quý vị, cho nên ta biết người khôn mới tẩu đạo. Quy y Phật pháp một màu, trong lòng có Phật thì hưởng màu sen xanh sen thánh. Quý vị, cuộc đời còn lắm mong manh, tắt hơi rồi lại cam đành phù du, chi bằng ta học tâm tu, trì tâm mà niệm Phật thiên thu mới sống còn. Cái sống còn đó là vô lượng thọ, phải không? Vậy thì niệm Phật diệt trừ để được phiền não trong tâm mình. Đâu mình giận hờn sân si quá quý vị, mình niệm Phật cái từ từ nó bớt à. Đâu mình hận hận đời á quý vị, bắt đầu hận đời, bắt đầu ca đường tương trao tàu hủ dư leo à, đường thương đau đầy ải dân gian, ai chưa qua chưa phải là người, không trong thối đời cười ra nước mắt, xưa trắng tay gọi tên bằng hữu, giờ giàu sang quên kẻ thâm giao, còn gian dối cho nhau. Ngặt cái gì không, người yêu ta giờ cũng xa ta, nên chung tan thân ta hận cái cuộc đời. Hận quá trời hận nghe quý vị. Trời ơi, nó giận gì đâu mà nó giận anh ách hận ách. Đầu niệm Phật vô nha, niệm Phật nó đầu bơm cam lồ pháp vị vô nha. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Hoặc là Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Hoặc là Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm, Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm. Bắt đầu đa niệm, niệm cái gì rót cam lồ pháp vậy rồi vô trong tâm, tự nhiên cái thấy đâu à, buồn phiền hờn giận nó bỏ trơn không có gì. Nên ngồi thanh tịnh thả buông tất cả, mặc cuộc đời tự nó chuyển xây, tập trung tạo dựng sức bình, nương câu niệm Phật an bình thảnh thơi. Còn giận không? Hết. Sao quý vị? Anh Tám hay anh Tám? Anh theo vợ bé bỏ muội, muội nghĩ giận này, niệm Phật biết là tiêu tan hết. Lòng từ bi tha thứ chúng sanh, giờ tha cho anh Tám rồi. Huynh Tám ơi, huynh có là 17, 18 vợ nữa, muội cũng đi chùa à. nhắc nhở huynh có càng nhiều càng khổ, nghe huynh Đức Phật dạy thọ nhiều khổ nhiều, thọ ít khổ khổ ít, không thọ không khổ, nghe huynh mũi nhắc gì đó đi chùa nghe. Quý vị bye bye ha, nào không đi chùa vậy thôi, quý vị còn nào muốn đi đâu đi đi quý vị, đi cho ông làm biết khum lưng luôn nổi luôn nè quý vị, lúc đó là tháng nè quý vị. Một vợ thì còn ngủ giường lèo đó quý vị, hai giữ cha vợ nằm treo queo, ba vợ ra chuồng heo nằm đó quý vị. Ông bà nói rồi, ráng nhiều nhiều đi nuôi cho nó chết, phải không đó, nên nó mình khỏe re quý vị, mình là thấy mình thương xót chúng sanh đang còn lạc lầm trong bể ái. Bể ái hà là dây quán nghiệt, danh lợi tình càng xiết càng đau, muốn ra khỏi chốn đồ lao, dùng gươm linh huệ cắt mau lòng phàm. Rồi cái ý nghĩa cuối cùng là niệm Phật để gì quý vị, để cầu giảng sanh chứ chị. Thấy không quý vị, cõi ta bà này khổ ta bà lắm khổ, có bao người si cho tột chỗ, tịnh độ vui tịnh độ nhàn vui, cảnh sanh minh sen báo nặc mùi nào, ai rõ cái vui triệt đáo, cõi ta bà sanh già bệnh lão quá gì, về Tây Phương á vị ngay thảo hiếu từ, lòng ta trở lại chân như, trong lòng có Phật thì đồ thư Phật truyền, ở đây nơi chốn trần miền bao nhiêu đau khổ xích xiền chối thân không quý vị, bây giờ trở lại tứ ân niệm câu niệm Phật ta cần nghĩ suy, lúc nằm lúc đứng lúc đi, trong lòng có Phật việc gì nó cũng qua. Kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay, rất là cảm ơn quý vị đã trải qua hơn 2 tiếng hồ để mà chia sẻ ở trong đạo tràng ta tu tập niệm danh hiệu Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Và chúc cho quý vị được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, luôn luôn lúc nào cũng được qua Bồ Tát quá thân ứng quá che chở cho quý vị và gia đình quý vị tinh tấn tu hành cho đến ngày thành Phật quả. Xin cầu nguyện chủ quyền thất tổ nhiều đời nhiều kiếp được giảng sanh về miền Tây. Xin mời quý vị hồi hướng nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử vạn chúng sanh đều chọn thành Phật.